Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 44, lật tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên sát thủ ngã ra đất một cách kỳ lạ. Máu từ cổ hắn tuôn ra sàn nhà. Hắn ho khan ra máu. Lúc này một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn nhặt khẩu súng lên ngắm nghía. Hắn ta là sát thủ giỏi nhất quốc tế. Người này hành động như ma quỷ không một tiếng động. Lại bị gờ yêu ta ết lúc nào không hay. Mắt hắn nhìn rõ một cô gái với gương mặt tiên tử đang dùng ánh mắt tà khí nhìn hắn. Đó là Tử Khuynh. Cô đặt khẩu súng kê tướng. Bản thân ngồi nhổm xuống. Lấy tay chọt chọt má hắn. Đẹp trai đấy. Nhưng xui xẻo. Chỗ nào không tới lại tới chỗ này. Coi như ta tiễn ngươi một đoạn. Tên sát thủ vẫn gượng viết chữ bằng máu. Chữ viết nguệch ngoạc. Tử Khuynh nhăn mày. Chậm quá đấy. Cô bế huyệt vào cổ hắn. Máu không cần khâu vết thương vẫn ngừng chảy. Hắn không dám ho nữa. Bản thân biết phận. Người trước mặt là kẻ không thể đụng vào, tuyệt đối không thể. Hắn yếu ớt nuốt nuốt cái cổ. Ngồi dậy dập đầu lại. Tôi ti dân ngu hèn. Không có. Mắt đụng vào đại sư. Mong ngài. Khục. Nhẹ tay, tôi còn người thân. Tử Khuynh đứng dậy. Lạnh lùng quét qua hắn một lượt. Ngươi cảm thấy bản thân vẫn xứng đáng được sống tiếp sau bao sinh mạng bị cướp đi vì ngươi? Là tôi vì kế sinh nhai. Còn một đứa con và vợ bệnh ở nhà nên chọn theo con đường này. Đại, sư ân tình tha, cho tôi cái mạng quen này. Cả đời báo đáp không quên. Tử Khuynh nhắm mắt một lúc suy nghĩ. Chung quy hắn vẫn có thể dùng được. Dù sao thế giới này có những tên này làm hầu cận cũng tốt. Chỉ không biết lòng trung thành như nào. Được rồi, coi như người may mắn gặp ta đang tâm trạng thư thái. Mà còn về kẻ thuê ngươi, ngươi không ngại nói ra đâu nhỉ? Hắn không suy nghĩ nhiều rút ra cái điện thoại ban nãy hắn mới dùng đưa cô xem. Là chủ nhân của số điện thoại này ạ? Hắn là một trong những người thân trong gia tộc Tiết gia. Tử Khuynh cười nhẹ, việc đầu tiên ta có thể nhờ ngươi. Ngươi có làm được không? Được, được việc gì tôi cũng làm. New York, 21:38 PM, tòa nhà Golden Ocean. Chậc, đến giờ vẫn không có tin tức gì. Đã quá thời gian rồi. Lam Thành là chú thứ hai của Hoàng Vi. Ông ta chính là kẻ chủ mưu những vụ tấn công nhằm vào tầng lớp lãnh đạo tập đoàn Tiết Thị. Từ lúc cuối liên lạc được với sát thủ, hắn sau đó không thể liên lạc cũng như được báo cáo về công việc có thành công hay không. Hắn lo lắng đi đi lại lại trong căn hộ chung cư. Chẳng lẽ lại lộ rồi? Không, không thể. Hắn nghĩ ngợi rồi linh cảm có chuyện chẳng lành. Chạy vào lục tung đồ đạc lên đóng vào vali. Tay bấm điện thoại đặt vé máy bay để chạy trốn. Hắn vừa mở cửa đã bị hàng chục họng súng chĩa vào mình. Hắn mặt cắt không còn một giọt máu. Chết tiệt, mình đã trốn kỹ vậy rồi mà. Hắn nghiến răng. Cảnh sát đội trưởng đưa lệnh bắt hắn. Hoàng Lam Thành, ông bị cáo buộc liên quan tới tội danh tham nhũng, gây yêu ta ết hại, áp bức người vô tội, chạy tội, mời ông theo chúng tôi về sở để hợp tác và điều tra. Ma, mày chúng mày, bắt nhầm người rồi, thả tao ra, tụi mày biết tao là AI không? Thả, tao ra, hắn bất lực gào thét, tay bị còng đi. Vụ án này được đưa lên báo chí. Hot, tổng giám đốc tập đoàn Tiết Thị liên quan tới nhiều tội danh tham nhũng. Gây yêu ta ết người. Lý do được khai nhận lật đổ ban lãnh đạo tập đoàn Tiết Thị. Tử Khuynh ngồi vắt vẻo ở ghế sofa. Tay vuốt vuốt mấy bản tin trên máy điện thoại. Hoàng Vi có vẻ như muốn cảng báo đây. Căng đấy. Hừ, Tử Khuynh nhếch mép cười. Cô lướt đến bản tin thời sự trực tiếp. Cô Vi, cô có thể cho chúng tôi biết thêm trong thời gian tới sau vụ việc này cô sẽ làm gì để khắc phục chuyện này và dự định tiếp theo của cô là gì? Trong thời gian tới, việc củng cố lại ban lãnh đạo và xử lý nhân sự có âm mưu trong tập đoàn sẽ được triển khai. Thứ hai, tương lai tập đoàn Tiết Thị sẽ có một phu nhân tương lai mới. Như đã có trong buổi tiệc mừng thọ của ông nội tôi công bố. Tử Khuynh sặc nước miếng ho khù khụ. Cô ta đang làm cái xít gì vậy? Rắc rối rồi đây. Cách chương.